Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87: Kinh khủng Hỏa Linh Cự Nhân. Đại A Đầu tốt, Tiểu La Lị tốt. Ngày thứ hai, Thần Vực vừa open beta, Tần Phong liền đăng nhập vào trò chơi. Chứng kiến trong công hội hai tỷ muội đã ở tuyến, liền Mỹ Tư Tư xông các nàng lên tiếng chào. Ân, làm cho hai dưới nha đầu hầu hạ một đêm. Tần Phong hiện tại chân vẫn còn ở lơ mơ đâu. Hội trưởng tốt, hì hì, hội trưởng biết rõ làm sao bảo dưỡng tiếng nói sao. Muội muội Lina hứng thú cũng không tệ. Ở công hội Tần Đạo nói rằng, hội trưởng tiên sinh, có cái gì có thể chữa tê chân đau sao? Ngày hôm nay có điểm khó chịu. Tỷ tỷ Gina cũng hỏi, sát, xem ra là ngày hôm qua chơi đùa quá ác. Hai cái tiểu nha đầu chịu không nổi, uống nhiều một chút nước nóng a. Tần Phong tùy tiện đáp một câu, cát, có lệ, cút, chấm ngoặc kép, đại mỹ nữ tốt, tiểu mỹ nữ tốt, nhị vị mỹ nữ ngày hôm nay không đi học sao? Đệ nhất hào cũng rất nhanh hơn tuyến, chứng kiến chính mình hai cái nữ nhi bảo bối tại tuyến, vội vã đến gần nói, 20 không phải cùng liếm cầu nói chuyện phiếm, tiểu đệ đệ chính mình đi chơi, các tỷ tỷ muốn đi làm nhiệm vụ, hai tỷ muội trở lại đến, phốp, tiểu đệ đệ, đệ nhất hào trong nháy mắt không nói, hai cái nữ nhi cũng không biết mình cái trò chơi này hít thân phận, lại làm cho đem mình làm một tên tiểu đệ đệ, chính mình rõ ràng các nàng cha già thật sao? Lại nhìn một chút hai cái nữ nhi đối với Tần Phong thái độ, ở so sánh một chút thái độ đối với chính mình, trong nháy mắt lệ rơi. Tần Phong xuất hiện ở quen thuộc vận rủi ao đầm, trước sinh nhìn một chút du hí đổi mới nội dung, lần này đổi mới phó trước hệ thống, chủ yếu chia làm thảo dược, lột da, lấy quặng, câu cá, nấu nướng, công nhân, kiến trúc sư, thợ rèn, dược tề sư, may vá, quyển trục sư các chức nghiệp. Trên thực tế, ở sau này thần vực bên trong, không ít phổ thông người chơi, bởi thuộc tính quá rác rưởi, chỉ có thể dựa vào mỗi ngày hơi lớn công hội thu thập thảo dược, đào lấy khoáng thạch, tu kiến tòa thành mà sống. Rất nhiều nông nghiệp công ty biết tiến quân thảo dược nghiệp, rất nhiều công ty xây cất, hội chủ công thần vực kiến trúc sản nghiệp, rất nhiều khoáng sản công ty biết tổ chức công nhân đi trong trò chơi đào quáng. Thế cho nên cuối cùng, thần vực sẽ đem trong thực tế sản nghiệp một chút thôn phệ hầu như không còn. Đương nhiên, cái kia đều là chuyện sau này. Nhìn xong những thứ này, Tần Phong lại mở ra nhiệm vụ bảng, biểu hiện hắn toàn cầu cạnh tranh nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc Tổ Long Thành. Đánh bại toàn cầu 15 cái đối thủ cạnh tranh, thu được thành công, hiện tại đã có thể trở về Thánh Khôi Thành giao nhiệm vụ. Sát, đều đi tới nơi này, không đi trong thành bảo nhìn chẳng phải là quá thua thiệt. Tần Phong ngắm nhìn Tổ Long Thành phương hướng, giạt ra hai chân rất nhanh chạy tới. Tổ Long Thành từng là hai vị xa cổ long thần sinh hoạt qua địa phương. Vì tranh đoạt tòa pháo đài này, Quang Minh trận doanh, Địa Ngục trận doanh, không tiếc phát động hủy thiên diệt địa nhật thực chiến tranh. Cũng đủ thấy tòa lâu đài này tầm quan trọng, nếu có thể ở bên trong tìm được một ít cơ duyên, vậy kiếm lợi lớn. Keng, ngài cự long eo dược điển, phân biệt ra khỏi một cây cỏ thuốc, hỏa linh thảo. Keng, ngài cự long eo dược điển, phân biệt ra khỏi một cây cỏ thuốc, hổ tai cỏ. Keng, keng, keng, dọc theo con đường này, Tần Phong trong hòm item eo dược điển không ngừng lóe ra quang mang, tự động từ hai bên cỏ dại bên trong, phân biệt ra khỏi một bụi lại một bụi thảo dược, tình cờ gặp tương đối chân quý. Tần Phong thuận tiện tất cả đều nhét vào trong túi đeo lưng. Liên quan tới phân biệt thảo dược, phải sở hữu chuyên nghiệp thảo dược giám định thuật, đồng thời muốn biết rõ thảo dược ngoại hình, nếu không thì toán học kỹ năng, ở trong vùng hoang dã cũng tìm không được thảo dược. Nói chung, đây là một môn phi thường tốn thời gian tốn sức kỹ năng. Nhưng bây giờ, Tần Phong có eo dược điển sau đó, tự động phân biệt bốn phía thảo dược, ngược lại là tiết kiệm hắn không ít chuyện. Ban đêm, Tần Phong một đường chạy một đường thải thảo dược, thuận tiện đem khảo sát trong lòng đất khoáng sản, cũng đi ước chừng hơn nửa ngày thời gian, vượt qua một cái nham tương sông, mới rốt cuộc đã tới Tổ Long Thành dưới thành tường. Tổ Long Thành, một mặt ven biển, một mặt gần sông, nhìn từ xa vô cùng to lớn, nhưng đi thấy nhìn một cái, lại có thể chứng kiến tòa pháo đài này đã rách nát không chịu nổi, tường thành từng mảnh một sụp xuống, hơn nữa phần lớn phương tiện đã chìm vào trong lòng đất, duy nhất xưng là hùng vĩ, chỉ có trung gian một tòa hơn 300 thước cao to lớn đại điện. Nói chung, không kém tính một chút là một tòa phế tích, nhưng lập tức chính là phế tích. Cái này to lớn tòa thành, thoạt nhìn cũng thập phần to lớn, mặc dù là tháp sụp rơi tường thành, cũng có cao hơn 50 mét. Không dám tưởng tượng, tòa thành thị này toàn thịnh lúc, sẽ là loại nào dáng dấp. Ở tòa thành bốn phía, người du đãng một đám mười mấy người cao như vậy hỏa linh cự nhân. Làm Tần Phong mở ra quỷ ẩn hình thức, muốn len lén đi trước trong pháo đài lúc, đột nhiên, vài đầu to lớn hỏa linh cự nhân gầm thét hướng Tần Phong vọt tới. Hỏa linh cự nhân, đẳng cấp, lượng máu, công kích, 10.000, kỹ năng, chân thị mắt, miêu tả, một đám vô ý thức hỏa chi tinh túy tụ tập thành quái vật. Biết theo thời gian tăng trưởng mà ngày càng tăng cường. Ngươi bây giờ gặp phải nó đó là một con đường chết. Sát, 10.000 tả hữu công kích. Tần Phong trực tiếp che mắt. Cái này đặc biệt meo mình mới 1.000 huyết a. Một quyền xuống tới, sợ là của mình siêu cấp trọng sinh nhẫn cũng phải nát. Càng đau chứng là, hỏa linh cự nhân sở hữu chân thị mắt, có thể khám phá một bộ phận ẩn hình đơn vị, đa trọng tốc biến, không giải thích. Tần Phong liên thiểm 300 mã, lúc này mới đào thoát hỏa linh cự nhân phạm vi cảnh giới. 803, kế tiếp, Tần Phong còn không cam tâm, lại vòng quanh Tổ Long Thành kiểm tra đứng lên, xem có không có thể vòng vào đi địa phương. Tòa thành đại bộ phận đều lâm vào trong lòng đất, trên mặt đất tích, cũng chỉ có một dạng thôn trấn nhỏ lớn như vậy, bất quá nhiều lúc. Tần Phong liền tha một vòng, tiếc nuối là khắp nơi đều có hỏa linh cự nhân gác, mà thôi năng lực bây giờ của hắn, căn bản đánh liền bất quá loại này cao cấp quái vật. Sát, lẽ nào ngày hôm nay muốn vào tới Bảo Sơn tay không thuộc về? Tần Phong vẻ mặt phiền muộn, chỗ này tòa thành có cao cấp quái vật gác, bên trong nhất định có thứ tốt, nếu như không phải vào nhìn một cái. Lục soát qua một cái, hắn sợ là phải hối hận cả đời. Sử dụng đa trọng tốc biến, trực tiếp lách vào tòa thành. Sử dụng ảo giác, đem quái vật kéo ra. Hắn liên tiếp thử mấy loại phương pháp, mãi cho đến bầu trời tối đen, đều không thể thành công. Xem ra trừ phi là thăng cấp đến 100 cấp, hay không thì là tuyệt đối vào không được Tổ Long Thành. Tần Phong một hồi bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể buông tha, nhưng mà, cũng liền tại hắn muốn bóp nát trong tay trở về thành quyển trục. Chuẩn bị trở về thành hướng Quang Minh Chi Long hội báo Tổ Long Thành vị trí thời điểm. Trong lúc bất chợt, ở cách đó không xa hải vịnh chỗ, truyền đến một đạo nổ vang rung trời. Chợt, to lớn biển gầm hướng bề mặt này cuốn tới. Ở phô thiên cái địa biển gầm bên trong, xuất hiện hai cái không gì sánh được thân ảnh khổng lồ. Gắt gao xe cắn vào nhau, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.